Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Không biết là quý vị có nhớ Tâm An và mong đến giờ phát sóng để lắng nghe Tâm An đọc truyện hay không, nhưng mà Tâm An thì rất nhớ quý vị và rất hồi hộp mong ngóng đến giờ phát sóng để được gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất thương cho Mỹ Tú. Bởi vì sau khi mà lắng nghe trong tập 1 của câu chuyện này thì mới biết được rằng là vì cái sự phong tục trọng nam khinh nữ mà cô gái Mỹ Tú của chúng ta phải sống như vậy. Sống củ bất củ bơ với bà ngoại và mẹ ruột của mình. Nhưng sau cuối cùng khi mà bà và mẹ mất đi thì chỉ còn mỗi mình cô bơ vơ. Và người bố lúc này thì vì danh lợi mới tìm đến cô. Thật sự là rất thương xót. Và trong khi đó thì chúng ta cũng biết được rằng một cô bạn rất tuyệt vời tên là Huyền Sương, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì quyết định như thế nào? Liệu rằng là cô gái Mỹ Tú của chúng ta có quyết định theo chồng hay là cô ấy sẽ vùng dậy đấu tranh cho bản thân mình? Quý vị hãy cùng theo dõi tập truyện ngày hôm nay với Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hai người ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ sát đất. Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy một góc của thành phố khi về đêm. Dưới ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc du dương, mọi thứ dần trở nên ảo diệu. Nhà hàng này rất đông khách, nhưng bầu không khí lại khá là yên tĩnh. Tuy không phải phòng VIP, nhưng vẫn có thể tận hưởng được không gian riêng. Đình Huy cầm thực đơn và đưa nó cho cô. Chất giọng trầm ấm lại vang lên. Em gọi đi. Tôi không kén ăn. Khóe môi Đình Huy bất giác hơi cong, vẽ ra một nụ cười đầy thích thú. Anh chàng nhận lại thực đơn, gọi một loạt các món ăn đặc trưng của nhà hàng này. Xong anh lại không quên dặn dò nhân viên phục vụ đừng thêm cà chua vào phần ăn của cô. Nghe đến đây, cô có chút kinh ngạc. Làm sao anh biết tôi không ăn được cà chua chứ? Hôm em đến nhà anh dùng cơm, những món có cà chua em đều không động tới. Anh vừa dứt lời, Mỹ Tú chớp chớp hàng mi dài. Ngày hôm đó tần suất anh và cô trò chuyện với nhau rất ít, và thật không ngờ anh lại chú ý đến cô. Hành động này của anh có được xem là đang tìm hiểu sở thích của cô hay không? Nhất thời cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Cô lắc đầu như muốn xua tan đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Chợt trông thấy Mỹ Lệ tiến lại gần, nụ cười trên môi của cô tắt ngúm. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mỹ Lệ như một con thiêu thân lao nhanh đến chỗ của cô, hai mắt hoen đỏ, vành mi ươn ướt, nhìn thẳng mặt người đàn ông ngồi đối diện chị gái. Ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết, như thể hận không thể một cước đá bay người đàn ông này. Cô cắn răng, nắm lấy tay chị gái. Chị ơi, chúng ta đi về nói chuyện với ba. Chị không thể thay em gả cho người đàn ông này được. Mỹ Tú nâng tay day day chán. Cô đứng dậy, bất lực nhìn về phía Đình Huy. Vừa chỉ tay ra bên ngoài, cô vừa lên tiếng hỏi. Tôi có thể nói chuyện riêng với em gái của tôi một chút được không? Đình Huy từ đầu đến cuối vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa. Có vẻ như anh chẳng để tâm đến hành động khiếm nhã của Mỹ Lệ. Đối diện với ánh mắt khẩn thiết của cô vợ sắp cưới, anh đứng dậy. Hai chị em cứ ngồi đây nói chuyện, anh vào nhà vệ sinh một chút. Đình Huy vừa mới rời đi, Mỹ Tú liền kéo tay em gái ngồi xuống bên cạnh mình, tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó của đám người xung quanh. Chưa bao giờ cô thấy Mỹ Lệ ở trước mặt người ngoài lại hùng hồn như vậy. Cảm giác được đứa em gái vốn nhút nhát ra sức bảo vệ, thật sự rất ấm áp. Có điều Mỹ Lệ quá đỗi ngây thơ. Đã 17 tuổi rồi, nhưng suy nghĩ vẫn hết sức đơn giản. Cô thật lòng không thể nào yên tâm được. Mỹ Tú hít một hơi thật sâu. Với tay cầm lấy ly nước ép trên bàn, uống một ngụm nhỏ. Cảm giác cổ họng trơn tru hơn một chút, cô nghiêng đầu nhìn em gái của mình, cất giọng nhỏ nhẹ. Đến bây giờ em vẫn không hiểu vấn đề sao? Chị mới là người được ba chọn để liên hôn. Em chỉ là người để ba đem ra uy hiếp chị mà thôi. Em nghe Gia Bách nói còn không tin, nào ngờ lại gặp chị và anh ta ở đây. Cho dù thế nào cũng không được, em không đồng ý. Cưới gả kiểu này làm sao mà có hạnh phúc hả chị? Tại sao lại không chứ? Gả vào nhà họ Lữ, chị muốn cái gì trả được. Nói không chừng ba cũng phải kiêng dè với chị. Từ chim sẻ nhỏ hóa thành phượng hoàng, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý. Quá hạnh phúc còn gì hả em? Em biết rằng chị không phải kiểu người này mà. Em gái, em đừng ngây thơ nữa. Cái em nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng mà em yên tâm, nhà họ Lữ rất tốt, bao gồm cả người đàn ông khi nãy cũng vậy. Anh ấy rất quan tâm đến chị. Em không cần lo lắng làm gì. Không, chị lừa em. Em không tin chị sao? Đúng, em không tin. Hai người mới gặp nhau có mấy lần, làm sao mà... Vậy em có biết chị không thích ăn cà chua không? Mỹ Lệ tròn mắt nhìn chị gái. Chị gái không thích ăn cà chua ư? Điều này cô quả thật không biết. Mỗi lần cô nấu món trứng xào cà chua, chị đều tấm tắc khen ngợi và ăn rất ngon lành cơ mà. Hiểu được suy nghĩ trong đầu em gái, Mỹ Tú cong môi, cười hiền hòa. Chỉ cần là món em làm, chị đều sẽ ăn. Đương nhiên em sẽ không phát hiện ra. Đến cả Huyền Sương ngày ngày ở cùng với chị, nhưng mà cậu ấy cũng không hề hay biết. Còn anh ấy, chỉ quan sát một lần, liền nhớ được sở thích của chị. Em nói xem, có đủ quan tâm hay không? Mỹ Lệ nghe xong mím môi im lặng. Dẫu biết rằng chị gái chỉ đang cố gắng trấn an cô, nhưng cô lại không có lý để ngăn cản được chị. Đến cả một người mới quen biết, còn biết rõ ràng chị gái mình thích ăn món gì, ghét ăn món gì. Vậy mà thân làm em gái như cô lại quá vô tâm vô phế. Sắc mặt của Mỹ Lệ trầm xuống, cô cúi đầu, vần về hai đầu ngón tay. Thấy như vậy, Mỹ Tú vỗ nhẹ lên mu bàn tay em gái, giọng nói dịu dàng vài phần. Chị sẽ sống tốt mà, em phải tin chị. Một lúc trôi qua, trông thấy Đình Huy trở lại, Mỹ Lệ vội vàng đứng dậy, vẫy tay chào chị gái, rồi nhanh rời bước đi. Nhìn theo bóng lưng của người em gái nhỏ, đáy lòng Mỹ Tú dấy lên một tia phức tạp. Đây là lần đầu tiên, và cô hy vọng cũng là lần cuối cùng làm tổn thương em gái. Trên đời này cô chỉ còn lại Mỹ Lệ là người thân nhất. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ Mỹ Lệ, đảm bảo cho em ấy một cuộc đời an yên, tuyệt đối không để em trở thành quân cờ cho ba cô mặc sức điều khiển. Chỉ một mình cô là đủ rồi. Cô bé đó thật là may mắn khi có một người chị như em. Nghe thấy chất giọng trầm ấm của Đình Huy, Mỹ Tú liền thu lại tầm mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười chế giễu. Là cô đang chế giễu chính bản thân mình. May mắn sao? Chỉ bằng nói cô mang đến bất hạnh cho người khác thì còn dễ chịu hơn. Gả cho anh, em có thể thoải mái làm điều mình thích, không một ai có thể ngăn cản em, cho dù người đó là ba của em. Sóng mắt Mỹ Tú khẽ dao động, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn, giọng nói của anh chắc nịch, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nghiêm túc. Đây tựa như là một lời hứa anh dành cho cô. Đối với cô lúc này, lời nói của anh còn quý giá hơn những câu thề non hẹn biển. Không phải là văn thơ hoa mỹ, cũng chẳng ngọt ngào lãng mạn, nhưng lại đủ ấm áp để chạm đến một góc nhỏ trong trái tim của cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng tin cậy, không chỉ vì câu nói kia, mà còn vì ánh mắt rất đỗi chân thành của anh. Vài ngày trước hôn lễ, trong phòng khách, Huyền Sương say sưa lật từng trang ảnh cưới của cô bạn thân. Chốc chốc lại phấn khích kêu lên bởi vì bộ ảnh cưới quá sức tưởng tượng, lung linh hết nấc. Không một từ nào có thể diễn tả được hết nhan sắc của cô dâu và chú rể. Đám cưới này chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng rất may, khách khứa đến tham dự đều là những người thân thiết, hoàn toàn không có sự góp mặt của cánh truyền thông. Vô thức đưa mắt nhìn về phía cô bạn thân. Trông thấy Mỹ Tú mệt mài làm bài tập, Huyền Sương chậc lưỡi, lắc đầu. Mình còn cho rằng mấy ngày nay tâm trạng của cậu sẽ không tốt. Nhìn dáng vẻ của cậu xem, ai tin rằng cậu bị ép kết hôn mới là chuyện lạ. Đúng là lo bò trắng răng. Mỹ Tú dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Thế cậu nói xem, mình nên tỏ ra ủy mị, ấm ức hay là gào khóc trong đau khổ đây? Chả nhẽ mình phải tuyệt thực rồi bỏ bê công việc hiện tại, trốn trong phòng không gặp ai à? Cậu ơi là cậu xem phim quá nhiều rồi đấy. Huyền Sương nhướng mày, nâng tay xoa cằm, ra chiều ngẫm nghĩ. Với tính cách của Mỹ Tú, căn bản là không có khả năng cô tự nhốt mình trong phòng rồi ôm gối khóc nức nở. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, Huyền Sương đã thấy nổi hết da gà. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Huyền Sương ngơ ngác nhìn ra ngoài. Cô bỏ album ảnh cưới xuống bàn, lật đật đi ra xem. Theo sau Huyền Sương là một người đàn ông cao ráo, dáng người cân đối, cùng mái tóc đen được vuốt keo gọn ghẽ. Phong cách ăn mặc khá đơn giản và mộc mạc, áo phông trắng phối với quần jean sẫm màu. Vừa đón lấy túi thức ăn từ tay anh, Huyền Sương không nói lời nào, lập tức chạy ù vào trong bếp, bày biện thức ăn ra đĩa. Nhìn dáng vẻ của cô em gái nhỏ, Thành thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán. Anh Thành tới chơi. Nghe chất giọng trong trèo đầy quen thuộc, ánh mắt của Thành dần di chuyển về hướng ghế sofa, bắt gặp thân ảnh mảnh khảnh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mái tóc dài búi gọn trên đỉnh đầu. Trước mặt là một cuốn sổ chỉ chít chữ, trên tay cầm một cây bút chì. Anh đào mắt một vòng quanh cô nàng, khẽ gật đầu và đáp lại. Ừ, em đang làm bài tập à? Dạ vâng ạ, là bài tập mà anh giao cho em đấy. Thành không chỉ là anh trai của Huyền Sương mà còn là giảng viên của trường Mỹ Tú đang theo học. Ở trường anh nổi tiếng là một người khắt khe và là một người đặc biệt, có lắm nguyên tắc. Tuy nhiên ở trước mặt em gái, bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi nguyên tắc của anh đều bị vô hiệu hóa. Nên đối với người đàn ông này, Mỹ Tú cũng chẳng cảm thấy xa lạ. Nghe thấy như vậy, Thành với tay cầm lấy cuốn sổ trước mặt Mỹ Tú lên xem. Lật đến trang cuối cùng, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt, tỏ vẻ không hài lòng. Bài tập này anh đã giao một tháng trước, ngày mai là đến hạn nộp bài. Vậy mà em chỉ mới làm được một nửa thôi sao? Mỹ Tú nâng tay gãi đầu. Một tháng nay cuộc sống của cô không chỉ xoay quanh việc học và đi làm thêm, mà còn phải tất bật để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Nào là thử váy cưới, nào là chụp ảnh cưới, nào là lựa chọn địa điểm tổ chức. Nếu không thì tối nay cô đã có một giấc ngủ ngon, đâu cần phải cùng đống bài tập này chiến đấu cả một đêm chứ. Là cô có nỗi khổ riêng của mình. Nhưng ở trước mặt Thành nói ra những lời này, thật giống như cô đang ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân. Cô nhún vai ủ rũ đáp. Trong tối hôm nay, nhất định em sẽ làm xong số bài tập này. Thành đưa ra cuốn sổ cho Mỹ Tú. Vô tình ánh mắt rơi trúng vào album ảnh cưới được đặt trên bàn. Trông thấy rõ diện mạo của cô dâu, gương mặt lúc nào cũng một vẻ nghiêm túc, bỗng thoáng một tia sững sờ. Đại não gần như ngừng hoạt động, cả người đờ đẫn trông chẳng khác gì một khúc gỗ. Cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, Thành cất giọng hỏi. Mỹ Tú, em kết hôn khi nào vậy? Mỹ Tú còn chưa kịp lên tiếng trả lời, từ trong bếp vọng ra thanh âm đặc trưng của Huyền Sương. Hai ngày nữa cậu ấy cử hành hôn lễ đấy, em quên không bảo với anh. Hai ngày nữa? Đúng rồi. Bạn này, sao trông anh bàng hoàng thế? Bấy giờ Thành mới chợt nhận ra phản ứng của bản thân mình có phần hơi thái quá. Anh từ từ thu hồi lại cảm xúc bên ngoài, không nhanh không chậm trả lời. À, anh chưa từng nghe Mỹ Tú nói có bạn trai. Thật không ngờ em ấy lại kết hôn sớm như vậy. Kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Thôi, chúng ta vào ăn lẩu đi, em chuẩn bị xong cả rồi đấy. Nói xong Huyền Sương kéo tay Thành, chuẩn bị đi vào trong bếp. Chợt anh giơ tay ngăn em gái, nhẹ nhàng xoa lên đầu của cô. Hai đứa cứ ăn đi nhá, anh còn việc chưa làm xong. Anh về trước đây. Sao thế? Chẳng phải anh nói đến đây ăn cùng em à? Để khi khác. Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, Huyền Sương đưa mắt nhìn Mỹ Tú, cảm thấy khó hiểu. Này, Mỹ Tú, cậu có cảm thấy hôm nay anh trai của tớ là lạ làm sao không? Đón lấy ánh mắt của cô bạn thân, Mỹ Tú nhún vai. Cô cũng có phải là em gái của Thành đâu. Anh ấy như thế nào, Huyền Sương còn không nhìn ra, thì làm sao cô nhìn ra được chứ? Trước mắt đã đến ngày diễn ra hôn lễ. Trong phòng trang điểm, Mỹ Tú vận một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, ngọt ngào và lộng lẫy. Phần thân váy ôm sát cơ thể theo phong cách cổ điển, nửa kín nửa hở với thiết kế tay áo, cánh tiền xuyên thấu, buông rũ ở hai bên. Phần đuôi váy xẻ rộng bồng bềnh như một nàng công chúa, với những họa tiết được cẩn thận đính kết bằng thủ công. Cô nàng trong chiếc váy cưới càng trở nên sang trọng và cuốn hút, trông như một bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa buổi sớm mai. Nhìn cô bạn thân ưu nhã ngồi trước mặt, Huyền Sương không khỏi thốt lên. Mỹ nữ, hôm nay cậu đẹp thật đấy. Trái với dáng vẻ vui tươi phấn khởi của Huyền Sương, gương mặt mỹ lệ trông như một cành hoa héo, lặng lẽ đứng bên chị gái. Hai chữ không vui như viết lên trên giữa trán của cô nàng. Trước đó ở nhà cô đã cùng ba mình cãi nhau một trận ầm ĩ, bởi vì cô không muốn tham dự lễ cưới này một chút nào. Cô cảm thấy ngày hôm nay chẳng khác nào một cánh cửa khổng lồ của lồng giam, một khi đã đóng lại, chẳng bao giờ mở ra được nữa. Cô rất sợ phải tận mắt chứng kiến chị mình từng bước đi vào chiếc lồng đó. Nhưng khi nghĩ đến chị gái phải một mình ở nơi này, cô lại sợ chị buồn và tủi thân. Và rồi cô cũng ngoan ngoãn, theo đến hôn lễ, nhìn thấy chị gái xinh đẹp bội phần, cô lại không kiềm chế được lòng mình. Mỹ Lệ quay người rời đi, với tay rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn trang điểm, chậm nhẹ nhẹ lên viền mi. Cô gái nhỏ đâu biết được rằng hình ảnh của mình vô tình phản chiếu qua chiếc gương soi, rơi vào tầm mắt của chị gái. Mỹ Tú xoay người lại, ngước mắt nhìn bờ vai gầy gò đang run rẩy của Mỹ Lệ. Ánh mắt trong veo chợt hiện lên một nét thâm trầm rất khó để nhận ra. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, không nói nữa. Trông thấy cảnh tượng này, Huyền Sương cũng không biết nên nói gì cho đúng. Một người thì quá mạnh mẽ, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Một người thì nhu mì đến mức yếu đuối, lúc nào cũng có một chút bi quan trong ánh mắt. Hai tính cách quá đối lập, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng họ là chị em ruột, cùng cha, cùng mẹ sinh ra. Tiếng gõ cửa vang lên thật đúng lúc, vừa hay có thể xua đi bầu không khí ảm đạm này. Nơi cửa xuất hiện một người đàn ông trong bộ vest màu đen lịch lãm, chiếc cà vạt cùng màu nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Tay anh cầm một bó hoa baby màu hồng, chậm rãi tiến về phía của Mỹ Tú. Đáy mắt tràn ngập trong hạnh phúc, ngắm nhìn cô dâu của mình thật lâu. Nụ cười trên môi rộng ra thêm vài phần, chất giọng trầm ấm. Đến giờ rồi, chúng ta ra thôi. Mỹ Tú đứng dậy, khoác lấy tay anh. Cả hai từng bước tiến vào trong hội trường. Hai bên đường dẫn tới sân khấu được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, lấy màu hồng và tím làm chủ đạo. Dưới ánh đèn, những đài pha lê trong suốt lại càng thêm phần lấp lánh, khiến cô có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. So với đám cưới trong tưởng tượng của cô, lãng mạn và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Từng chi tiết dù lớn hay nhỏ đều do một tay đỉnh huy sắp xếp. Từ màu sắc đến cách bài trí, lẫn thực đơn chiêu đãi khách khứa, tất cả đều dựa trên sở thích của cô. Cô không biết anh có phải thật lòng thích cô hay không, nhưng có một điều cô không thể nào không thừa nhận. Anh rất xem trọng hôn lễ này. Trước sự hân hoan của mọi người, Đình Huy đón lấy chiếc nhẫn cưới từ tay rể phụ, chậm chậm đeo vào tay của Mỹ Tú. Sau đó lại đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn đầy tình tứ. Đến lượt Mỹ Tú, cô cầm chiếc nhẫn cưới trong tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía ba mình. Không hiểu sao trong thâm tâm lại cảm thấy chua chát. Cô cười như không cười, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay Đình Huy. Một tràng pháo tay vang lên, kết thúc nghi lễ. Buổi tối sau khi khách khứa ra về, Đình Huy cùng với Mỹ Tú ở lại phòng tân hôn khách sạn đã được chuẩn bị sẵn. Đập vào mắt cô giữa chiếc giường tân hôn, có một vòng trái tim được kết bởi những cánh hoa hồng đỏ rực bao lấy một cặp thiên nga trắng, tỉ mỉ xếp lại bằng khăn. Ngước lên trần nhà, những quả bóng bay màu hồng cùng với những sợi tua rua rũ xuống tạo thành tên cô và Đình Huy. đảo qua chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ sát đất, đặt một chai rượu cùng với hai ly rượu thủy tinh trong suốt. Mọi thứ tuy đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bầu không gian càng thêm phần lãng mạn và thơ mộng. Mỹ Tú hai tay xách váy, xoay người nhìn về phía Đình Huy. Tôi đi tắm trước đây. Một chữ tôi vang lên rõ ràng, rành mạch, khiến hai hàng lông mày thanh tú của Đình Huy hơi hơi nhíu chặt. Anh nheo mắt bước tới gần cô dâu của mình, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cương triều, chất giọng không cao cũng không thấp. Em vừa nói gì cơ? Mỹ Tú tròn xoay hai mắt, vô thức lùi lại một bước, biểu cảm trên gương mặt mười phần khó hiểu. Nghĩ ngợi một lúc, cô mới chợt ý thức được bản thân mình vừa nói cái gì. Dẫu sao thì chính mình là người đáp ứng anh rằng cô sẽ thay đổi cách xưng hô. Cô cũng không thể nào nuốt lời. Cô hít một bụng đầy không khí như một con mèo xù lông đang kêu lên. Em đi tắm trước đây. Ừ, đi đi. Mỹ Tú trợn mắt nhìn anh, cũng không lên tiếng phản bác, ngoe ngoẩy đi vào trong phòng và tắm rửa. Người được mùi tinh dầu nhẹ nhẹ, tâm tình cô trong nháy mắt liền ổn định. Trước mặt cô là một bồn tắm phủ đầy hoa hồng, xung quanh dài rác vài ngọn nến, đem tới một khung cảnh vừa lung linh vừa ảo diệu. Còn điều gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc được ngâm mình trong dòng nước mắt lạnh sau một ngày mệt nhọc. So với chuyện cô phải chiến đấu với môn triết học thì việc trở thành cô dâu còn mệt hơn gấp 10 lần. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Phải đến hơn 10 phút sau, cô mới có thể cởi bỏ chiếc váy trên người mình. Bây giờ mới thật sự là giây phút thăng hoa. Khi cô đã hòa mình vào dòng nước mát, sảng khoái đến mức cô nàng ngủ quên ngay trong bồn tắm. Trong hơn 7 tỷ người trên thế giới, có lẽ cô là người duy nhất làm được việc thần kỳ này. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nàng mới lim dim mở mắt ra nhìn, chợt nhận ra bản thân mình đang ở trong bồn tắm. Cô nâng tay vỗ nhẹ lên trán. Huyền Sương nói chẳng sai một chút nào. Nét ngủ của cô quả thật rất xấu. Cô tắm lại một lần nữa bằng nước ấm, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Đình Huy vẫn còn đứng ở trước cửa phòng tắm, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Nếu như không muốn nói là đã đen như nhọ nồi. Anh khoay tay dựa vào tường, nghiêm túc nhìn cô. Em đã ngủ trong phòng tắm sao? À, làm gì có. Nghe thấy tiếng bước chân còn ở phía sau, Mỹ Tú quay người lại nhìn. Anh không định đi tắm à? Bắt gặp nụ cười ma mị của Đình Huy, đôi mắt của Mỹ Tú tối sầm. Không phải người đàn ông này đang cố tình hiểu sai ý cô sao? Cô vừa định lên tiếng giải thích, anh lại cất giọng nói trước. Sấy tóc cho em xong, anh sẽ đi tắm. À, không cần đâu. Em tự làm được. Đình Huy không nói không rằng, kéo tay cô ngồi xuống mép giường, cầm lấy máy sấy, thuần thục hong khô từng lọn tóc nhỏ cho cô. Thoạt đầu cô còn sợ anh biến mái tóc mượt mà của cô thành tổ quả, nhưng trên thực tế điều cô lo lắng cơ bản không hề xảy ra. So với một người chuyên nghiệp, động tác của anh không khác là bao nhiêu, cảm giác này có chút thoải mái. Lúc Đình Huy tắm xong, những kiệt tác trên giường đã bị Mỹ Tú không chút thương tiếc dọn sang một bên. Nhìn thấy cô vợ nhỏ cuộn chặt mình trong chăn triệt đề phòng bị, khóe môi của anh lộ ra ý cười. Trong dáng vẻ của cô, anh thật là muốn trêu chọc một chút. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hai bàn tay Mỹ Tú càng thêm siết chặt. Dù biết rằng bản thân đã là vợ người ta, khó tránh khỏi việc chăn gối, nhưng thật lòng, cô vẫn rất căng thẳng. Cô áp một tay lên ngực trái, rất sợ trái tim mình vì quá lo lắng mà ngừng đập. Đình Huy chỉ vừa chạm nhẹ vào bả vai của Mỹ Tú, cô đã giật bắn mình, rúc sâu vào trong chăn. Cảm giác như có một dòng điện chạy trong cơ thể của cô. Chồng cô lúc này thật giống như một chú cừu nhỏ đang run rẩy trước lão sói xám đầy danh ma. Khoảnh khắc bàn tay Đình Huy chạm vào eo cô, Mỹ Tú đã không chịu được nữa. Cô hét toáng lên. Từ từ đã. Cô ngồi bật dậy, dùng hết sức bình sinh để hít thở. Thật là ngu ngốc khi lựa chọn cách này để trốn tránh. Cô không bị anh làm cho tê liệt thì cũng chết vì ngạt thở. Nghe thấy tiếng cười của Đình Huy, cô nàng nhíu mày, quay đầu nhìn anh lom lom. Trong người không có men say, nhưng đôi gò má của cô ửng hồng, gương mặt nhỏ nhắn đầy bất mãn. Anh cười cái gì? Vậy chứ em đang sợ cái gì? Anh đừng có tưởng bở. Nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta hoàn thành thủ tục cuối cùng đi. Đình Huy vừa tiến tới một chút, Mỹ Tú đã vội vàng giơ hai tay chống vào ngực của anh. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn lại một khoảng bằng hai lón tay. Cô hắng giọng vài lần, lìa mắt nhìn anh. À, thật ra hôm nay em gặp bà gì à? Mỹ Tú ngẩn ra vài giây, chiêu bài cuối cùng cứ như vậy mà bị anh nhìn thấu. Gương mặt cô sớm đỏ ửng như quả cà chua. Cô cúi đầu buông xuôi hai cánh tay. Biết rõ là việc không thể tránh, vì sao lại còn cố dãy giụa? Đây gọi là chiến đấu trước khi hy sinh sao? Cô mím chặt vành môi và nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị xong rồi. Một lúc trôi qua vẫn không có động tĩnh nào bất thường. Mỹ Tú mới hé mắt ra nhìn. Anh vẫn ngồi im ở đó, không hề động đậy. Anh nở một nụ cười ôn nhu, hôn nhẹ lên trán của cô. Việc trọng đại đương nhiên phải làm, nhưng không phải là hôm nay. Ngày mai em còn phải đi học. Ngủ đi, anh ôm em ngủ nhé. Sẽ không làm phiền em đâu. Mỹ Tú ngớ người, một lời cũng chẳng thể nào thốt ra được. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Đình Huy. Dù không quen được người khác ôm ngủ, nhưng cô rất sợ anh sẽ đổi ý. Trước đó cô đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh của đêm tân hôn, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến theo cách này. Hoặc là người đàn ông này cực kỳ quan tâm cô, hoặc là anh ta không có dục vọng. Nhưng cô lại thấy hai chuyện này không có khả năng xảy ra. Bởi vì cả ngày đều phải chạy đông chạy tây để chào hỏi khách khứa, nên rất nhanh sau đó Mỹ Tú đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy cô gái nhỏ trong lòng đã ngủ say, Đình Huy ân cần vén chăn đắp ngang hông cho cô. Đột nhiên cô chờ mình gác chân lên người anh, một tay khác lại vòng qua ôm lấy eo của anh, dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh. Tình thế đã thay đổi, người được ôm là chú rể chứ không phải là cô dâu. Nghe thấy âm thanh chẹp chẹp phát ra từ miệng của cô, cánh môi Đình Huy vô thức cong lên một nụ cười. Cô gái này tại sao lại đáng yêu như vậy? Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Từ trong chăn, một cánh tay ló ra theo bản năng. Âm thanh báo thức dừng lại, nhưng cô gái vẫn còn chui rúc trong chăn. Cảm nhận được ai đó vỗ vào vai của mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày lại dịch lại gần nhau một chút. Huyền Sương, cậu để cho mình ngủ thêm 5 phút thôi. Đã 9 giờ rồi. Mỹ Tú như một cỗ máy, bật người ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay cầm chiếc điện thoại di động. Một giây sau cô dương mắt, nhìn người đàn ông trước mặt và cau có. Hôm nay em có tiết lúc 8 giờ. Anh nhìn đi, bây giờ mới chỉ có 6 giờ. Anh gọi em dậy làm gì? Dậy sớm có lợi cho sức khỏe. Có lợi thì anh thức một mình đi. Anh lôi em theo làm gì? Khách sạn chuẩn bị bữa sáng rồi. Anh cần người ăn cùng anh. Anh có phải là con nít đâu, lại còn cần người ăn cùng. Ăn xong anh đưa em đi học. Quần áo anh chuẩn bị sẵn trong phòng tắm rồi đấy. Mỹ Tú thở hắt một tiếng, khiến mái tóc bay loạn xạ sang hai bên. Khói lửa đã bốc lên đến đỉnh đầu, không cách nào kìm nén được. Thời khắc này cô chẳng muốn nghĩ đến là ai cho cô lá gan cãi tay đôi với Đình Huy. Cô chỉ cảm thấy bực dọc vì những ngày tháng ngủ nướng sau này sẽ không còn nữa. Anh chính là người mà ông trời phái xuống để đày đọa cô. Dưới sự thúc giục kèm theo một chút ra lệnh của Đình Huy, cô nàng quyến luyến rời khỏi giường, lê tấm thân ủ rũ, bước vào nhà vệ sinh. Trước đây Mỹ Tú hầu như không có khái niệm bữa sáng, thời gian của cô đa phần đều dành vào việc ngủ. Hôm nay lại có chút khác biệt. Cô và chồng ngồi bên chiếc bàn gỗ, cùng nhau thưởng thức bữa sáng với vài ba món thanh đạm. Ăn xong anh lại đưa tới trước mặt cô một ly sữa ấm, bão hại chiếc bụng nhỏ của cô bỗng chốc no căng. Vốn dĩ cô muốn đi bằng xe buýt, sau đó tàn bộ vào trường học cho tiêu thực. Nhưng Đình Huy lại một mực muốn cô đi học, bởi vì chiếc xe của anh quá bắt mắt, cô không muốn sớm ra đã gây sự chú ý. Cô đặc biệt dặn đi dặn lại, anh phải dừng cách trường một đoạn để cô tự mình bước vào. Kết quả anh nào có nghe cô, lái thẳng xe đến trước cổng trường đại học, đây rõ ràng là đang muốn chọc tức cô. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, Xe của anh vừa dừng lại đã thu hút vô số ánh nhìn, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên không ngớt. Thấy cô vẫn ngồi yên như một pho tượng, Đình Huy thích thú cất giọng trêu chọc. Em còn không xuống là muộn giờ học đấy. Mỹ Tú trừng mắt nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn đến cau có nhưng lại có phần đáng yêu. Khi nào tan học thì gọi anh đến đón em nhé. Cô không nói lời nào, mở cửa xe bước xuống, hai tay che mặt, chạy đi như một cơn gió. Cô không phải là người thích để tâm đến ánh nhìn của người khác, cô chỉ sợ gặp phải phiền phức mà thôi. Nhưng đáng tiếc tốc độ của cô lại không nhanh bằng tốc độ nháy của điện thoại. Chỉ vài phút trôi qua, hình ảnh của cô đã tràn ngập trên khắp các diễn đàn của sinh viên. Nếu như trường học của cô là một showbiz thu nhỏ, thì độ nổi tiếng của cô chắc là ngang ngửa với ngôi sao hạng A. Chỉ là sự nổi tiếng này lại chẳng mấy hay ho. Ngày hôm đó trong tiết học của Thành, mọi khi rất yên ắng, nhưng hôm nay lại xôn xao một cách lạ thường, chỉ vì trong lớp học có Mỹ Tú. Cô yên tĩnh ngồi ở một góc, không muốn làm phiền ai và cũng chả muốn ai làm phiền mình. Nhưng chốc chốc lại nghe thấy một vài nữ sinh vang lên, giọng nói mang theo hàm ý châm chọc, nhắm thẳng về phía của cô. Trong đó người nhiệt tình nhất chắc hẳn phải kể đến Hân và cô bạn thân của cô ta. Mỹ Tú này, nghe nói sáng nay bạn đi học bằng xe xịn à? Nhà bạn chắc là phải giàu lắm nhỉ? Nhìn chiếc siêu xe oách vậy cơ mà. Hân, mày nhớ nhầm à? Nhà Mỹ Tú đâu có giàu. Ờ, mà nhắc mới nhớ. Chiếc xe cà tàng của bạn đâu rồi Tú? Có phải là có đại gia bao nuôi nên bỏ quách đi rồi có phải không? Đám nữ sinh này từ lâu đã không vừa mắt Mỹ Tú, bởi vì cô học giỏi nên được rất nhiều thầy cô quan tâm. Đến cả Thành, một giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng khi đối với cô cũng có vài phần ưu ái. Bởi vì cô có dung mạo xinh đẹp nên bọn nam sinh trong trường đều chú ý tới cô. Danh hiệu hoa khôi đáng nhẽ ra nên thuộc về Hân, nhưng vì vào phút cuối lại nhảy ra một Mỹ Tú, khuấy động cả diễn đàn bình chọn, khiến cô ta đành ngậm ngùi về vị trí thứ hai. Trước những lời gièm pha của đám nữ sinh kia, một số người thích hóng hớt đưa mắt nhìn về hướng Mỹ Tú như chờ xem phản ứng của cô nàng. Lần này cũng không ngoại lệ, cô nàng rõ là không để tâm đến, mặc cho bọn họ muốn tự biên tự diễn thế nào cũng được. Đối với thái độ của Mỹ Tú, một số nữ sinh hả hê cười thành tiếng, một số không chút kiêng dè nhìn chằm chằm Hân và người bạn thân của cô ta. Sợ ra mặt mình chưa đủ dày, người bạn thân của Hân sấn sổ đi tới trước Mỹ Tú, cất giọng mỉa mai. Này, bạn không thèm phản bác à? Thế chả nhẽ tôi nói đúng quá à? Được bao nuôi thật à? Hèn gì, quần áo hôm nay mặc chất liệu lại khác xa với thường ngày. Người ta đã tìm đánh đến nhà, Mỹ Tú mà còn ngồi im thì thật không giống với phong cách làm việc của cô. Cô tháo một bên tai nghe đặt xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, người hơi tựa về phía sau, cánh môi hơi nhếch lên và vẽ ra một đường cong trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Bạn vừa nói cái gì cơ? Xin lỗi, nãy giờ tôi không nghe rõ. Bạn có thể lặp lại được không? Một trận cười phá lên khiến lửa giận trong mắt bạn thân của Hân sôi lên sùng sục. Cô ta nghiến răng định nói gì đó, nhưng trông thấy Thành bước vào, cô ta đành quay lại chỗ ngồi của mình. Khi tan học, Mỹ Tú gần như bò ngoài tai lời dặn dò của Đình Huy, cất điện thoại vào sâu trong ba lô, đầu óc cô chờ khi có vấn đề mới gọi anh đến đón. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, Mỹ Tú đã thấy bóng dáng của chiếc xe sang. Cô đi vòng lại, cố ý tránh đi, nhưng Đình Huy đã sớm nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu. Chiếc xe vẫn đứng im một chỗ, không hề di chuyển, nhưng tiếng còi mỗi lúc càng lớn. Cô nàng cau có mặt mày, hung hăng mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Ánh mắt ai oán, dính chặt lên người của anh. Trên xe Đình Huy vừa cười vừa hỏi. Đi học không vui à? Anh đoán xem. Đình Huy vô tư trả lời, cứ như không trông được cái dáng vẻ giận dỗi của cô vợ. Em không thích hợp theo ngành sư phạm. Với tính cách này, em dạy hư bọn trẻ mất. Đáy mắt của Mỹ Tú lóe lên một tia lửa, nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang lái xe, nhưng lại không thể nào phản bác được. Cô biết bản thân không phù hợp với ngành sư phạm. Năm đó cô lựa chọn theo học ngành này bởi vì không phải tốn tiền học phí. Cô sẽ đỡ đần được phần nào cho bà ngoại. Vừa lại khi bà còn trẻ, bà muốn cô trở thành giáo viên. Đáng tiếc điều kiện gia đình khi đó không đủ. Bà còn chưa học hết cấp 2, bà lại phải nghỉ học. Cô lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện sau cùng của bà. Thấy cô vợ im lặng, ánh mắt hơi trùng xuống. Đình Huy nhìn ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng của cô. Anh với tay lấy ra một mẫu giấy, đưa đến trước mặt cô. Công ty anh hai đang tuyển thực tập sinh. Nếu như niềm đam mê diễn xuất của em vẫn còn, em hãy đến đó, đăng ký tham dự đi. Đến cả chuyện này mà anh cũng biết sao? Đình Huy chỉ cười mà không lên tiếng đáp lại. Anh sẽ không nói cho cô biết, mỗi vai diễn của cô, dù chỉ là vai quần chúng xuất hiện vài giây trên màn hình, không có lấy một câu thoại, nhưng anh đều tỉ mỉ lưu lại, chưa từng bỏ sót một khoảnh khắc nào. So với một số diễn viên xuất đạo đã lâu, cô quả thực là có thực lực, có đam mê, chỉ là không có chỗ dựa. Ở trong giới giải trí xưa nay là thế, người không có gia thế, không có hậu thuẫn, khó lòng mà nổi tiếng. Đình Huy vẫn chuyên tâm lái xe, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Anh đã từng nói rồi, gả cho anh, em có thể thoải mái làm điều mà em thích. Có muốn theo đuổi ước mơ hay không, quyết định là của em. Mỹ Tú nhìn mẫu giấy hồi lâu, trong lòng có chút phức tạp. Cô còn có thể theo đuổi ước mơ của mình sao? Trước đây dù chỉ là đóng vai quần chúng, ống kính chỉ lướt qua cô một lần thôi, nhưng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Chưa một lần cô dám nghĩ bản thân mình sẽ chính thức đi theo con đường này. Cô không một chút do dự, cầm chắc mẫu giấy trong tay, gật đầu chắc nịch. Muốn chứ, em muốn. Trở về biệt thự nhà họ Lữ, ngôi nhà mới của cô, tâm tình cô có chút phức tạp. Đây là lần thứ hai cô quay trở lại, nhưng cương vị của cô ngày hôm nay chính là vợ của Đình Huy, mợ ba nhà họ Lữ. Những nàng dâu mới sau đêm tân hôn đa phần phải chuẩn bị hỏi thăm buổi sáng ba chồng, phụ giúp mẹ chồng, còn cô thì ngược lại. Khi thức dậy, nơi cô đến đầu tiên lại là trường học. Nối bước Đình Huy đi vào bên trong, nghe người làm gọi một tiếng mợ ba, cô có phần bẽn lẽn ngượng ngùng. Bên trong phòng khách, mọi người đều có mặt đông đủ. Trông thấy đôi vợ chồng mới cưới đi vào, Diệu ôm lấy cánh tay chồng mình, cười khà một tiếng. Em dâu đã về rồi. Mỹ Tú lễ phép gật đầu chào hỏi từng người. Thấy cô có phần căng thẳng, bà Lữ cất giọng hiền lành, nhẹ tựa như mây trôi. Từ hôm nay, con đã làm dâu nhà họ Lữ. Chúng ta là người một nhà, cần phải yêu thương nhau. Còn về phép tắc gì đó, con không cần quá bận tâm. Mỹ Tú dạ một tiếng. Lúc xe gần đến biệt thự, cô hồi hộp đến mức không thở được. Bởi vì mẹ cô và bà nội, mà trong tiềm thức của Mỹ Tú, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá tốt đẹp. Cô sợ gia đình càng bề thế, mẹ chồng lại càng hà khắc. Cô chuẩn bị sớm, sẵn tâm lý. Nếu như bà Lữ cũng giống như bà nội cô, cô chắc chắn sẽ không ngoan hiền mà chịu trận. Nhưng sự thật trước mắt lại cho thấy suy nghĩ của cô đúng là hạn hẹp. Người mẹ chồng này so với trong tưởng tượng của cô, bà tốt hơn rất nhiều. Chợt thấy giọng khàn khàn của Quốc Hưng cất lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Mỹ Tú. Anh ấy Huy bảo em muốn vào công ty của anh thực tập. Mỹ Tú ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô quả thật là có ý định đó, nhưng không phải chỉ là mới vừa rồi ngồi trên xe thôi sao? Vậy mà anh đã sớm đoán được ý định của cô, giúp cô đánh tiếng trước với cả Quốc Minh. Nghĩ vậy cô gật đầu và đáp lại. Dạ vâng ạ. Diệu lúc này cũng phấn khích, nói thêm vào. Vậy thì hay rồi, em sẽ gửi Tú cho chị Trâm quản lý. Cứ để Tú làm theo tuần tự, không cần phải làm, bởi vì là người nhà mà ưu ái. Mỹ Tú gật đầu lia lịa, cô cũng có ý này. Cô vốn chỉ là một người bình thường, chưa qua một trường lớp diễn xuất nào, lại còn không có lấy một dự án nổi bật. Đột nhiên được ban lãnh đạo cấp cao để mắt tới, hẳn là rước lấy không ít phiền phức. Cứ để cho cô tự lực cánh sinh, đi lên bằng chính sức của mình. Có như vậy, thành quả của cô mới đáng được công nhận. Nghe đến đây, ông Lữ cũng lên tiếng tán thành, chỉ duy nhất bà Lữ có vẻ không hài lòng cho lắm. Mỹ Tú à, con cũng muốn trở thành diễn viên sao? Dạ, dạ vâng thưa mẹ. Trong nhà con dâu lớn là diễn viên thì đã đành, đến con dâu nhỏ cũng muốn nối nghiệp, bận bịu trên phim trường, làm gì có thời gian quan tâm tới bà già này chứ. Mỹ Tú mím môi, vô thức nhìn về phía Đình Huy. Cô đương nhiên hiểu được ý tứ của bà Lữ, nhưng cô lại không biết cách dỗ dành người khác. Xưa này đã là như vậy. Cũng may Diệu am hiểu nhất là lòng mẹ chồng. Cô dịch tới trước một chút, ôm lấy cánh tay của bà, cất giọng nũng nịu. Tại sao mẹ nói thế? Bọn con ý, sớm tối ở phim trường, nhưng mà lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Mong được về nhà ăn cơm mẹ nấu, ở nhà được mẹ cưng chiều hết sức. Sướng nhất là hai đứa con rồi còn gì ạ? Chỉ với vài ba câu nói, Diệu đã có thể dễ dàng vuốt xuống những chiếc lông nhọn của bà Lữ. Trong nháy mắt, bà cười tươi rói, đôi mắt hơi nheo lại một chút, nhưng tổng thể trông rất đẹp. Cả nhà trò chuyện thêm một lúc, rồi để vợ chồng Đình Huy lên phòng tắm rửa. Vào đến phòng ngủ, nhìn thấy một màu xám nhạt làm chủ đạo, cách bày trí có hơi lạnh lẽo một chút. Nhưng nếu như không như vậy, thì lại không phải là Đình Huy. Trong phòng trang trí khá đơn giản, nhưng vẫn rất hài hòa và bắt mắt. Mọi thứ đều rất cân đối và ngăn nắp, một hạt bụi cũng khó lòng tìm ra. Một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu của Mỹ Tú, không phải người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ ư? Cô lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ trong đầu. Vali của cô vẫn để ở một góc, bởi vì chưa được sự đồng ý của cô, người làm không dám động đến. Và lại phòng của Đình Huy, ngoại trừ thời gian dọn dẹp ra thì không một người nào dám tùy tiện bước vào. Nếu không biết những chuyện này, cô còn thật sự cho rằng Đình Huy không phải là người khó tính như lời đồn đại, bởi vì cách anh đối xử với cô quá mức cưng chiều. Đến bây giờ cô vẫn chưa tài nào hiểu được nguyên nhân là do đâu. Em đi tắm trước đi, rồi chúng ta xuống nhà ăn cơm. Nhưng mà em có thể hỏi một câu được không? Ừ. Vì sao những chuyện của em anh lại biết rõ như vậy? Trước đó anh đã từng theo dõi em à? Anh không theo dõi em, nhưng mà anh có điều tra về em. Câu trả lời của Đình Huy hết sức thẳng thắn, nhưng lại không khiến cô nàng tức giận. Như vậy cũng không sai, không biết rõ đối tượng kết hôn của mình thì ai đồng ý cưới chứ? Đương nhiên là trừ cô ra. Cho đến trước hôm xem mắt, cô đối với anh là một màng mù tịt, được đà lấn tới, cô lại hỏi tiếp. Em có thể hỏi thêm một câu nữa được không? Em nói một câu thì chính là một câu, không thể thêm. Còn bây giờ em đi tắm đi. Mỹ Tú chu môi bất mãn, cầm lấy quần áo vừa đi vừa mắng trong lòng. Cô đã sai rồi, anh không chỉ khó tính mà còn khó ưa. Một tuần sau khi ghi danh, Mỹ Tú chính thức trở thành thực tập sinh của công ty giải trí Song Phương. Hôm nay cô đến trường tạm thời bảo lưu kết quả học tập ở trường Đại học A, chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất. Vừa rời khỏi văn phòng, đi đường một đoạn, cô vô tình chạm mặt Thành, chào hỏi qua loa vài câu. Mắt thấy cô định đi, Thành ngập ngừng một chút và lên tiếng hỏi. Em nghỉ làm ở siêu thị rồi sao? Tối qua lúc trở về nhà, Thành có ghé qua siêu thị một chút. Vốn định xem công việc của Mỹ Tú như thế nào, nhưng hỏi ra mới biết cô đã xin nghỉ từ 2 ngày trước. Sợ cô gặp phải khó khăn gì, nhưng sắc trời không còn sớm, cô lại là người đã có chồng, anh lo ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của cô. Nên đắn đo một chút, vẫn không dám gọi điện. Định bụng sáng nay sẽ hỏi rõ cô, không ngờ lại gặp cô ở đây. Dạ, em xin nghỉ rồi. Công việc của em gặp khó khăn gì sao? Dạ không có, công việc anh tìm giúp em rất tốt. Chỉ là em muốn chuyên tâm, theo đuổi đam mê của mình. Hôm nay em đến trường là muốn bảo lưu kết quả học tập. Thành hơi nhíu mày và không mấy ủng hộ quyết định của cô. Giải trí ư? Giới giải trí rất phức tạp. Một người không có quyền thế như em, liệu rằng có thể nào trụ vững được không? Em không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nhưng nếu như không mạnh dạn thử một lần, sau này chắc chắn em phải hối hận. Thành còn định nói gì đó, nhưng khi trông thấy ánh mắt kiên định của Mỹ Tú, lời nói đã dâng đến miệng mà không thể nào thốt ra được. Anh cứ đứng ở phía sau lặng lặng dõi theo bóng lưng của cô. Nếu như ngày đó anh cũng mạnh dạn thử một lần, liệu có cơ hội hay không? Buổi chiều, công ty Đình Huy vừa thắng một vụ kiện lớn, cả đám người rủ nhau mở tiệc ăn mừng. Trong lúc mọi người đang say sưa chọn lựa địa điểm, một thanh âm trong trẻo vang lên, ngắt ngang bầu không khí nhộn nhịp. Chào tất cả mọi người, đã lâu rồi không gặp. Nghe thấy chất giọng quen thuộc của một người con gái, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trước mặt bọn họ là một cô nàng, tầm 25-26 tuổi, gương mặt trẻ trung cùng với mái tóc cắt ngắn, ngang vai, trông có vẻ rất cá tính. Phong cách ăn mặc lại vô cùng thời thượng. Từ quần áo đến giày dép, từ phụ kiện đến túi sách, tất cả đều là những mẫu thiết kế đắt đỏ trên thị trường. Đã một năm trôi qua, dung mạo của cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, tựa như một đóa hoa hướng dương nổi trội giữa nền trời xanh biếc. Thái là người đầu tiên bước tới chào hỏi cô nàng, mở màn là một cái ôm đầy thân thiết. Về đi à? Sao lại không báo? Để anh đến đón chứ. Nhung vui vẻ đáp lời. Còn không phải là em muốn tạo bất ngờ cho mọi người sao? Một số nhân viên đi tới ôm lấy Nhung, nhiệt tình chào hỏi cô nàng, tiếng cười nói díu dan. Đối với Nhung, mọi người đều dành cho cô một sự kính nể nhất định, không chỉ vì cô là bạn của ông chủ, mà còn là vì tài năng của cô. Tiếng tăm và thực lực của cô chả thua gì Đình Huy và Thái cả. Không dừng lại ở đó, Nhung còn là một cô gái đầy ý chí và nghị lực. Một năm trước, vì để tu bổ thêm kiến thức chuyên môn, cô đã tạm gác lại công việc ở đây, sang nước ngoài học tập. Nhờ vào sự cố gắng và chăm chỉ của mình, Nhung từ một cô gái vốn có xuất thân bình thường, giờ đây trở thành một người có địa vị trong xã hội. Tài sản mà cô gây dựng được đủ để cô sống một cuộc đời an nhàn, không cần vất vả. Các nữ nhân viên trong công ty đều xem cô là một tấm gương sáng để noi theo và học hỏi. Đình Huy cũng không ngoại lệ, chậm rãi đi đến chào hỏi cô nàng. Cái ôm anh dành cho cô không quá nồng nhiệt như Thái. Anh chỉ đơn thuần xem cô là bạn bè bình thường. Chào mừng em trở lại. Lại phải nhờ anh chiếu cố cho em rồi. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Nhung, bữa tiệc ăn mừng chiến thắng lại có thêm một lý do khiến Đình Huy không có cách nào từ chối. Anh cùng mọi người đi đến một nhà hàng gần công ty. Cả nhóm đặt hẳn một phòng riêng. Biết rõ tài khoản ông chủ có nhiều số dư, một số nhân viên nam chẳng mấy kiêng dè, gọi toàn những món đắt giá, nhưng lại không gọi quá nhiều, dựa trên khẩu phần ăn của mọi người mà ước lượng. Thấy vậy, Thái vẫn như mọi khi, cười xòa một tiếng rồi tấm tắc khen ngợi. Dù sao một bữa cơm cũng không khiến người bạn thân của anh nghèo đi. Gần đến 9 giờ tối, Đình Huy đứng dậy, lịch sự cáo từ mọi người. Nếu như trong tình huống bình thường, mọi người không dám lên tiếng giữ anh lại, bởi vì ai cũng biết tính cách con người của anh. Nhưng mà hôm nay thì khác. Mượn men rượu say trong người, một số nhân viên cả gan hơn một chút, nhất quyết không để anh rời đi. Trước cảnh tượng giờ khóc giờ cười này, Đình Huy cũng không lấy làm giận dữ. Anh bình tĩnh giơ bàn tay trái của mình lên, chỉ nhẹ vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình, cất giọng khoan thai. Vợ tôi đang ở nhà để chờ tôi về. Nói xong, Đình Huy xoay người cầm lấy áo khoác, vẫy tay chào mọi người rồi cất bước đi ra ngoài. Nhung lúc này chưa hết bàng hoàng, câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Mãi đến khi không còn trông thấy bóng dáng của anh, cô mới quay sang hỏi Thái, vẻ mặt của cô đờ đẫn. Anh Huy, anh ấy có vợ rồi sao? Khi nào? Tại sao anh lại không nói với em? Thái nghe hỏi như vậy, bàn tay của anh đang đặt trên đùi vô thức siết chặt, muốn né tránh ánh mắt của Nhung, nhưng anh lại không làm được. Anh biết Nhung thích Đình Huy, nhưng anh cũng biết rằng Đình Huy chỉ xem cô là bạn bè. Khi biết tin Đình Huy kết hôn, anh thân là rể phụ nhưng lại không dám thông báo với Nhung, sợ cô ở nước ngoài sẽ không chịu được đả kích này. Giấy đương nhiên không gói được lửa, sớm muộn gì Nhung cũng phải đối mặt với chuyện này. Đau ngắn còn hơn đau dài. Thái hít một hơi thật sâu, trầm giọng xuống. Một tuần trước, Nhung không dám tin vào tai mình. Cô bần thần một lúc lâu. Từ trước đến nay, cô vì anh mà cố gắng nhiều như vậy, cô lựa chọn đi du học chỉ vì để xứng đáng với anh. Lần này về nước, cô chuẩn bị chu đáo mọi thứ, chỉ còn một lời tỏ tình trong vài ngày nữa thôi. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp triển khai, cô lại hay tin anh đã là người có vợ. Nhìn thái độ của anh, xem ra anh rất cưng chiều người vợ này. Cô thật tò mò, không biết người con gái có diễm phúc được làm vợ của anh là một người tài giỏi đến đâu. Trái tim của cô lúc này như có hàng ngàn con ong đang chích vào, đau nhói và suy sụp. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại không thể nào nói ra thành câu. Sau một hồi trầm tư, cô với tay cầm lấy ly rượu trước mặt và uống ực một hơi. Cô phải kìm nén bao nhiêu mới khiến bản thân của mình không rơi nước mắt. 7 năm, cô yêu thầm anh 7 năm, nhưng vì hào quang của anh quá lớn, cô không dám mơ mộng trèo cao. Và rồi đến khi cô có thực lực, cô có địa vị thì lại không có anh. Cuộc đời này đúng là trớ trêu. Vì sao chứ? Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Đến thời điểm hiện tại, Nhung đã uống liền mấy ly rượu, hai gò má bắt đầu ửng lên. Một nữ nhân viên trông thấy như vậy liền lên tiếng và trêu chọc cô nàng. Mới có 1 năm không gặp mà tiểu lượng của em lên đô dữ vậy. Ai nấy ở đây đều biết rõ tiểu lượng của Nhung không tốt, nhưng hôm nay cô lại uống không ít, khiến bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt. Ngoại trừ Thái, không một ai biết được rằng cô đang nghĩ gì. Bọn họ vô tư cùng cô cạn hết ly này đến ly khác. Thấy cô đã say bước đi loạng choạng, Thái nhíu chặt mày, dứt khoát giành lấy ly rượu trên tay của Nhung và đặt nó xuống bàn. Chất giọng khàn đặc khẽ cất lên. Em đừng uống nữa, em uống nhiều rồi. Về nhá, anh đưa em về. Thái cầm lấy túi xách trên ghế của Nhung, nắm lấy cổ tay của cô và kéo đi. Còn chưa đi được vài bước, bàn tay của anh đã bị cô thẳng thừng hất ra, gương mặt cau có, ánh mắt không mấy hài lòng. Em không say, em còn muốn uống. Anh bỏ em ra, mọi người lâu ngày gặp... Thái nâng tay day day huyệt thái dương. Trên đời này làm gì có kẻ nào tự nhận mình say đâu chứ. Nhưng bảo anh cứ mặc cô hành hạ bản thân mình, anh không làm được. Anh sợ cô té ngã nên giữ chặt cô bên người, ném cho cô một ánh nhìn cảnh cáo, rồi quay sang mọi người cố gắng hòa hoãn bầu không khí. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đưa Nhung về trước, cô ấy say lắm rồi. Xe chạy được nửa đường buộc phải dừng lại. Nhung từ trên xe tung cửa chạy vào lề đường, nôn ra một số rượu. Thái cầm lấy bịch khăn giấy đưa cho cô, rồi đi tới tựa người vào thân cây đối diện, châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi, làn khói xám phả ra, rồi hòa vào màn đêm. Vào những lúc thế này, ai cũng có thể khuyên cô từ bỏ đoạn tình cảm với Đình Huy, nhưng anh thì không thể. Thứ anh không làm được, lấy tư cách gì để khuyên người khác chứ? Cô yêu thầm Đình Huy bao nhiêu năm, thì anh cũng yêu thầm cô bấy nhiêu năm. Chỉ là cả hai khác nhau ở chỗ, tình cảm của anh cô biết, còn tình cảm của cô, Đình Huy lại không biết. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nén đau thương vào trong lòng và hỏi cô. Nếu đã quá yêu, thì tại sao em không nói với cậu ấy? Nhung vẫn ngồi đấy, cúi đầu che đi ánh mắt đượm buồn. Khoảng cách của em và anh Huy, em lấy tư cách gì để mà bày tỏ chứ? Không, đó chỉ là cái cớ. Em vốn biết rõ rằng cậu ấy chỉ xem em là bạn. Nhung đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn anh không rời mắt, dường như muốn nói gì đó, nhưng đắn đo một hồi lại không nói thêm. Hàng mi dài hơi cụp xuống, giấu đi nỗi phức tạp trong lòng. Thấy như vậy, Thái bước tới, khoác lên vai của cô, nhẹ giọng an ủi. Thôi được rồi, anh đưa em ăn cái gì đó rồi về. Giờ này chỉ lo uống rượu, không sợ sẽ đau dạ dày hay sao? Đình Huy lái xe về nhà, đẩy cửa bước vào phòng. Đúng lúc cô vợ nhỏ vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng thấm thành một mảng sau lưng. Nhìn thấy anh, Mỹ Tú tròn mắt ngạc nhiên, ngước lên nhìn đồng hồ. Chẳng phải công ty anh vừa thắng kiện một vụ kiện nên tối nay có tiệc ăn mừng sao? Cô cho là anh sẽ về muộn một chút, nhưng thật không ngờ anh lại về sớm hơn cô nghĩ. Còn 5 phút nữa mới được 9 giờ. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, bàn tay của anh đã luồn tới, ôm lấy eo của cô. Tuy một tuần qua cô vẫn luôn ngủ trong vòng tay của anh, nhưng những hành động thân mật thế này cô chưa kịp thích nghi. Cô xoay người thoát khỏi cánh tay của anh, khịt khịt mũi. Trái với tưởng tượng của cô, mặc dù trên người của anh có mùi rượu, nhưng lại không quá nồng nàn. Xem ra anh uống không nhiều. Ở điểm này, cô rất hài lòng. Anh chỉ uống có 3 ly thôi. Mỹ Tú hà một tiếng, đôi mắt tròn xoe, cùng với 2 con ngươi đen láy, lòng lanh như giọt sương sớm. Mỹ Tú chỉ vừa thốt ra một từ em, đã bị anh kéo ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tiếng máy sấy bắt đầu vang lên, từ từ hong khô mái tóc cho cô nàng. Vẫn là gương mặt đó, vóc người đó, nhưng lần này cô lại tuyệt đối an tâm và ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Sau này em đừng gội đầu quá muộn, bị cảm bây giờ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Kim Thi Nhã rất nhiều, bởi vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện lại tiếp tục những tình huống vô cùng bất ngờ. Tâm An không nghĩ rằng là Mỹ Tú lại may mắn đến như vậy. Cô lấy một người chồng và không biết gì về anh ta, nhưng anh ta lại không làm gì cô, luôn luôn tôn trọng cô và tôn trọng đến mức là muốn cô làm gì thì làm, không bắt bẻ, không soi xét và quan tâm yêu chiều cô như vậy. Nếu một người chồng như thế này thì thật sự là Tâm An cũng muốn, quý vị ạ. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Và điều mà Tâm An đang vô cùng thắc mắc đó chính là sự xuất hiện của Thành và cô gái tên là Nhung. Thì ra là mọi người đều có một cái điều gì đó giấu kín trong trái tim của mình nhưng lại không bày tỏ ra. Cả Thành và Nhung đều để vuột mất tình yêu của mình mà không muốn nói ra cho đối phương biết. Và liệu rằng cái mối tình trắc trở này nó sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.